Tận thế nhạc viên, chương 1997, vỡ ra một đường nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Constantine có cọng mau bệnh, mặc kệ quen thuộc hay không, chỉ cần người vừa chết, nàng liền sẽ quên khuôn mặt của đối phương, liền giống bị nước trôi tản đi hình thái, gương mặt, thân thể, thanh âm, đều sẽ theo nàng ký ức bên trong thủy triều xuống. Nàng nhớ rõ thanh mẫu giống như là bởi vì nàng nhớ lại chính mình chân trần dẫm tại mặt đất bên trên lạnh lẽo lúc. Nắm lên trên mặt đất áo khoác lúc nặng trĩu xúc cảm. Đưa nó ném tới nam nhân trên người một thanh âm vang lên. Là, kia điều đỏ, trong dấu ngoặc không nhìn, lõa cánh tay bên trên. Xác thực có một cái thanh mẫu giống như, chính là tại nàng hơi hơi vừa xuất thần thời điểm. Trang điểm ghế dựa đột nhiên bị trọng trọng một đạp, thẳng tắp đụng phải nàng chân. Kia trẻ tuổi nam nhân sử xuất toàn bộ lực lượng, giống như muốn đem nàng bắp chân xương cùng đầu gối đập ra. Đâm đến tách rời đồng dạng, Constantine bỗng nhiên bị đau. Còn đến không kịp bóp cò, một cái bóng đã phản đánh lên tới. Thủ đao bổ vào xương cổ tay của nàng, súng lục nhỏ rời tay mà bay. Rơi vào xa mấy bước bên ngoài, cùng vừa rồi bị đá đi bọ cạp thức súng tiểu liên một trước một sau. Giống như muốn cách thảm đụng chạm lẫn nhau, cùng hắn không giống nhau. Constantine không còn hướng súng bên trên nhìn một chút, lấy nữ nhân chi thân ngồi tại nàng vị trí bên trên. Liền mang ý nghĩa nàng muốn so nam tính đồng đạo nhóm càng tấn mãnh, càng hung ác, càng không lưu tình. Càng khó giết chết hơn, nàng đã sớm đem chiến đấu đã luyện thành bản năng. Thương rời tách tay, Constantine quay người lại nghênh tiếp hai bước, lấy chính mình thân thể ngăn trở hắn đi đoạt thương đường. Tại yên tĩnh nhỏ hẹp phòng hóa trang bên trong, hai người khoảng cách là gần như thế. Hô hấp tương nghe, này hai tử quả nhiên là tại nói láo đi, vì gọi nàng phân thần. Thánh mẫu giống như hẳn là tại hắn lúc giết người trông thấy. Constantine gần như thỏa mãn tưởng. Hắn quang, trong dấu ngoặc không nhìn. Lõa nửa người trên vặn một cái. Sạch sẽ thư dài cơ bắp. Tại hiện ra mồ hôi quang làn da phía dưới rút lại thay đổi lên tới. Một nắm đấm thật sâu lâm vào Constantine trong bụng. Lại trầm lại tấn mãnh. Constantine theo cái mũi bên trong hơi hơi hừ một tiếng, dưới chân lại như cũ cũng chưa hề đụng tới. Nàng này một đời, bị người ám sát, minh thứ, động võ không biết bao nhiêu lần, không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Nàng phát hiện chính mình đã bị tập kích càng hung ác, càng nặng, càng sát người, nàng liền càng có thể tiến vào trạng thái, nàng yêu thích đau nhức. Cảm giác đau liền như điện, tại nàng máu trong khu vực quản lý xung đột leo lên. Đem nàng thần kinh chấn động đến giống như dây đàn đồng dạng ong ong mà rung động. Làm nàng toàn thân đều run rẩy theo hưng phấn. Tại hắn còn chưa thu hồi nắm đấm lúc, Constantine giang hai cánh tay ra. Nàng còn cao hơn hắn nửa cái đầu. Tứ chi thon dài. Nhẹ nhàng không phí sức liền đem hắn đặt vào mang ôm. Nàng một tay đặt tại hắn sau ót, một tay cấp tốc tuột xuống, bắt lấy thắt lưng của hắn một bên, trong dây lưng bên cạnh ngón tay bên trên, trên móng tay phương một mảnh nhỏ lan ra, dán tại hắc ám ấm áp bên trong. Nàng bỗng nhiên một lần phát lực, dựa vào tại đai lưng bên trên kéo một cái lực lượng. Một cái tay khác nắm lấy hắn đầu tóc kéo lại đi. Gọi hắn giống như điệu tango múa đương thời eo như vậy. Đem thiếu niên cấp tốc kéo hướng về phía mặt đất. Hắn thân thể ngã xuống đi lúc. Constantine nhịn không được. Theo cổ họng bên trong tiết ra một câu ca. Thiếu niên tại mặt đất bên trên ném ra một đạo trầm đục. Nếu như ngươi yêu ta. Không muốn buông tay. Bắt lấy ta. Tại Constantine nửa là khí tức nửa là thì thầm trong tiếng ca. Nàng cũng không quay đầu lại. Chuyển tay nắm chặt trang điểm ghế dựa chân ghế. Đưa nó vung hơn phân nửa không. cái ghế vung qua trang điểm đài, bao quanh nhạt bạch tán phấn sương mù, rội ra đỏ nhạt nước hoa, hiện ra kim quang nhãn ảnh phấn, toàn nhào tung tóe vào không khí cùng ánh đèn bên trong. Trọng Trọng vung mạnh tại hắn đùi trên vết thương, thiếu niên ép không được một tiếng đau nhức tê, quanh quẩn tại nho nhỏ phòng hóa trang bên trong, nhìn hắn không tự giác cuộn lên eo lúc, còn tại ý đồ hướng ra phía ngoài lăn đi. Constantin phóng ra một bước, xách theo trang điểm ghế dựa vượt lập tại hắn trên người. Hắn cũng ý thức được không ổn, lập tức phản đứng dậy tới, một quyền đánh lên nàng bắp chân xương, rõ ràng bề ngoài là còn giống như không phát dục kết thúc thiếu niên. Nắm đấm lại như là sắt đá đồng dạng, gọi Constantin tiếng ca cũng thay đổi biến điệu, đùi bên trên đau đến lập không được. Nàng một ngã xuống đất, liền thuận thế quỳ ngồi dậy, giơ lên cao cao cái ghế ném về phía khuôn mặt của hắn. Thiếu niên miễn cưỡng nghiêng người, đầu hiểm hiểm tránh khỏi cái ghế. Cái ghế tại hắn bên tai ném ra, cạch một tiếng, hắn phản ứng cực nhanh, trở tay liền một nắm chắc chân ghế. Bọn họ lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương con mắt, liền một hơi cũng chưa từng buông ra. Hai người lực lượng tại ghế bên trên gắt gao quấn cắn. Đem so không hạ, bắt lấy ta có chút dưới chân không vững. Constantin duỗi dài cánh tay trái, đầu ngón tay vươn hướng phòng hóa trang bên kia treo đầy quần áo giả áo. Nàng nhìn cũng không nhìn, bắt lấy đầu ngón tay chạm đến kiện thứ nhất tơ lụa áo choàng tắm. Một cái kéo xuống tới. Nàng tay phải buông ra cái ghế, lập tức đem kia một đoàn tơ lụa áo choàng tắm đắp lên thiếu niên mặt mày cùng khuôn mặt. Nàng có chút thất vọng mất mát, cái ghế đánh vào nàng bên cạnh eo bên trên. Constantin rên rỉ một tiếng, chặt đứt tiếng ca, hai tay lại như cũ giống như cái đinh đồng dạng, vững vàng đem áo choàng tắm đóng ở trên mặt đất, đè lại người phía dưới. Có lẽ là ý thức được đập lên đối Constantin không có tác dụng. Thiếu niên ném cái ghế, mặc dù hắn nhìn không thấy, cũng không thể thở nổi, lại vẫn từ phía dưới dò xét thượng tới a hai cánh tay. Thể trạng hẹp gầy, tay lại ngoài ý liệu đại. Hắn tại Constantin cổ bên trên khép lại ngón tay lại chặt lại lạnh, thật sâu buộc lại nàng khí quản cùng mạch máu. Trong lúc nhất thời, hai bên đều hạ chết kính, muốn đem đối phương khí tức cấp triệt để đè gãy bóp toái. Hắn vết thương trên đùi lần nữa tét chỉ chảy máu, cốt cốt nóng ướt máu, nhiễm ướt Constantin chân cùng áo ngủ váy. Hắn xa so với Constantin tưởng muốn khó chơi, nàng cái thứ nhất không chịu nổi, buông lỏng ra áo choàng tắm. Tại bị đè nén thống khổ bên trong giơ tay lên, tháo xuống một cái tay vòng, nàng phản tay sờ soạng, đột nhiên một đâm, đem vòng tay kim châm thấu vải áo, vào hắn vết thương trên đùi bên trong, thiếu niên giống như tổn thương thú đồng dạng thấp khẽ kêu một tiếng. Tay cũng không tự chủ được buông lỏng ra một chút, Constantin nắm lấy cơ hội, vội vàng đứng lên. Bước chân vẫn có điểm ngã đụng, hướng thương phương hướng nhào đi ra ngoài, thiếu niên từ phía sau để lên tới, ôm lấy nàng chân, đưa nàng cũng túm ngã tại mặt đất bên trên. Người thuộc hạ đâu? Hắn khàn giọng hỏi, như vậy lâu, bọn họ làm sao còn chưa tới cứu ngươi? Tại hai người thở dốc, lăn lộn cùng vật lộn bên trong, Constantin nhịn không được cười lên, màu đen mực nước. Nàng một quyền ném về phía thiếu niên, thở phì phò nói, ngươi như thế nào không nghĩ cái càng bình thường cái cớ đâu. Hắn vội vã một tránh, tóc đen tung bay, một lần nữa rơi xuống, lần công kích sau, lại ngừng lại một chút, là thật, Constantin cũng ngừng lại một chút, phải không, nàng mặt bên trên cười như cũ, còn không có tán đi. Cho nên ta mới đem toa xe thứ hai tạc đi xuống một nửa. Hắn hiển nhiên là nhận đến thương thế liên lụy. Đại khái bất đắc dĩ cần nhờ nói chuyện kéo dài một chút thời gian. máu đã sớm đem hắn đâm vào đùi bên trên quần áo cấp nhiễm thấu. Từ Ngữ Gian cưỡng chế thở dốc, cũng nghe được nhất thanh nhị sờ, tại u ám ẩm ướt trong óc chỗ sâu, vẫn đập từng lớp chánh choáng. Constantine mất cười lên, liếm bống chốc bị đánh vỡ môi, thấp giọng nói, lần thứ hai nghe, liền không đủ làm người ta giật mình. Thiếu niên há hốc mồm, mới vừa muốn nói chuyện, chợt dừng lại, Constantine ngoẹo đầu, gần như ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn mặt, không có chút nào bị hắn biểu hiện dẫn ra nửa phần chú ý lực. Nàng dư quang đã khóa lại kia một cái bỏ cạp thức súng tự động vị trí. Hắn lá gan thật to lớn, tại nàng trước mặt quả thực là không có chút nào đề phòng rời đi chỗ khác ánh mắt. Hắn cổ lộ tại trang điểm đèn ánh đèn phía dưới, thoạt nhìn trơn bóng yếu ớt, ngay cả nàng thuộc hạ bình thường cũng không quá nguyện ý đưa lưng về phía nàng. Tựa như động vật sinh tồn bản có thể giống nhau. Ngươi vừa rồi, thiếu niên giống như một chút cũng không chú ý tới nàng dần dần hướng thương trượt đi tay. Chỉ là nhìn chằm chằm cửa ra vào, lầm bầm hỏi, không có khóa cửa sao? Constantine dừng lại, nhẹ ấm nóng hồi chánh choáng theo nàng làn da. Nàng hai gò má, nàng máu bên trong rơi xuống. Nàng ngồi tại mặt đất bên trên, nhìn đối diện thiếu niên, tượng nạn đồng dạng dần dần lạnh lẽo cứng rắn lên tới. Hắn không phải là vì muốn phân tán nàng chú ý lực. Nàng theo khóe mắt liếc qua bên trong, cũng nhìn thấy, phòng hóa trang cửa chẳng biết lúc nào, vô thanh vô tức trượt ra, cửa cùng tường chi gian nứt ra rồi một đầu đen khe hở. Nàng biết câu lạc bộ ánh đèn đều đã tắt, nhưng là nàng vẫn cảm giác đến kia một khe hở hẹp hẹp tinh tế đen. Thật sự là quá mức đen, bên ngoài không phải hẳn là còn có đèn đêm, khẩn cấp đèn chỉ thị, cùng với hành lang ngoài cửa sổ ánh trăng sao, lúc này lại giống như có một dài mảnh mực đậm, dán tại khe cửa bên trong. Nín thở, nhất trọng yếu chính là, nàng vừa rồi rõ ràng đã đem cửa khóa trái, ta liền yêu thích viết, xem biến thái u ám lại vặn vẹo nhân cách, không biết có hay không viết đúng chỗ. Viện hoàn tự đã là đầu óc bên trong chưa từng có thiết bị lọc biến thái. Constantine là một cái càng lớn biến thái. Nàng hát kia bài hát ta nghe thấy, gọi Unsteady, bọn họ đánh nhau lúc ta đứng cửa cần tìm ca phần mềm tìm ra tới, là cửa ra vào mặt đen điều chính là ta. Bản chương xong, cách chương.